Thể Tu Chi Tổ, chương 1133, Hư Không Ngưng Nguyên. Góc truyện audio.com, đầy trời ma nguyên khí tinh quang sớm đã tiêu tán, quay về ma khí bên trong, Tinh Vân Lão Ma ngồi tại đỉnh các trên băng ghế đá. Ở vào trạng thái tu luyện, tiêu hóa lấy cảm ngộ, thì Ngân Nhi đứng ở một bên, móng vuốt rời đi đối phương bả vai, nàng lệch ra cái đầu. Tinh tế cảm ứng đến chung quanh nồng đậm ma khí, từ khi lại luyện hóa một chút tinh khiết tinh thần lực về sau. Nàng tựa hồ đối với những nguyên khí này, cũng có nhất định năng lực cảm ứng, bất quá có chút mơ hồ, cùng Lục Khôn so kém rất nhiều. Nếu như tiếp tục luyện hóa xuống dưới, chỉ sợ có thể tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc máu của nàng cùng thi đan đối loại này tinh khiết tinh thần lực hấp thu có cực hạn. Lục Khôn tại Tử Vân Thành cho nàng những cái kia, cũng còn không hấp thu xong, chỉ sợ muốn chờ nàng tiến vào 10 cấp mới được, loại này hỗn hợp có Lục Khôn tinh huyết tinh khiết tinh thần lực. Nàng liền có thể mượn nhờ Trung Minh Sơn bí thuật, lấy thi đan cùng huyết dịch tiến hành luyện hóa, sinh ra ngân giáp thi chi huyết, sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác cải tạo nhục thân. Loại này đối nguyên khí cảm giác hẳn là liền là cải tạo kết quả. Trừ cái đó ra, thì Ngân Nhi đối ma khí thân hòa trình độ, không thua linh khí, cả hai chuyển hóa thành âm hàn chi lực hiệu suất cũng đến cực hạn. Sợ là kia vài đầu 10 cấp ngân giáp thi, cũng không sánh bằng nàng. Chung quanh ma nguyên khí, thì Ngân Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng cảm giác đến đại sảnh phụ cận ma nguyên khí xuất hiện rung động. Phảng phất không bị khống chế rung động, oanh một nói nổ thật to âm thanh từ tiền phương truyền ra. Đại sảnh đỉnh chóp hùng hậu cấm chế, cùng màu tím đen gạch ngói ầm vang nổ tung, tại kia hỗn loạn đá vụn cùng phá toái linh quang bên trong. Một cái mọc đầy bộ lông màu đen viên hầu đầu lâu đụng ra. Cái này cái to lớn vô cùng đầu lâu bên trên, thần sắc tựa hồ tràn ngập thống khổ, hai mắt tản ra hồng quang. Có cỗ đáng sợ tàn bạo chỉ tại bên trong phun trào. Phương viên hai trong phạm vi 10 trượng ma nguyên khí tất cả đều rung động. Cùng trước đó ma nguyên điểm sáng khác biệt, lúc này ma nguyên khí nối thành một mảnh, giống như là màu đen hào quang, lơ lửng ở chung quanh. Tinh Vân Lão Ma mãnh địa giật mình tỉnh lại, nhìn xem từ trong đại sảnh toát ra lông đen đầu tròn. Khẽ nhếch miệng, còn chưa kịp có ý nghĩ gì, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng ma nguyên khí uy áp tràn ngập ra. Những này hiển hiện ra nguyên khí quang hà, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức, tại cỗ này áp lực dưới. Trong cơ thể hắn nguyên anh chi lực tất cả đều có đầu rút cổ tiến nguyên anh chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, thân thể đều không thể động đậy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phanh đại sảnh đỉnh chóp gạch ngói lại phá tan một cái động lớn. Một con cực đại vô cùng kình thiên cánh tay lớn đưa ra ngoài. Phía trên mọc đầy bộ lông màu đen, cơ bắp nện vững chắc, phảng phất như là nham thạch giao thoa chập trùng. Cánh tay lớn đoạn trước, một con thô to bàn tay năm ngón tay lòng bàn tay chỉ lên trời. Mỗi một ngón tay đều có một hai xích dài, giống như là năm cái thô to côn sát. Kiên cố trưởng thịt rung động, tựa hồ muốn hướng vào phía trong nắm khép, nhưng tựa hồ có một loại nào đó trở ngại, trong lúc nhất thời thể ở nơi đó, giống đầu này dữ tợn vô cùng hắc sắc cự viên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng nổi giận tiếng giống. Phảng phất có một cỗ kình thiên chi lực từ thể nội tuôn ra. Trên bàn tay lực lượng đại tăng, bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp lại, nắm thành một cái cự hình nắm đấm. Cơ hồ trong cùng một lúc, bên ngoài hơn 10 trượng, kia bao phủ động phủ cấm chế màn sáng trong nháy mắt phá tan đến. Từng đạo hào quang bộ dáng màu đen vầng sáng lẫn nhau đè ép. Hóa thành một cái từ màu đen vầng sáng tạo thành thô quả đấm to. Cái này cái cự đại nguyên khí quyền sinh động như thật. Trên MU bàn tay đồng dạng mọc ra bộ lông màu đen. Thô to đầu ngón tay ở giữa. Vân tay có thể thấy rõ ràng, làm người hít thở không thông uy áp từ đó tản ra. Thi Ngân Nhi thể nội âm hàn chi lực phun trào, bên ngoài thân ngân sắc khôi giáp, tản ra càng thêm nồng hậu dày đặc thi khí. chân có chút uốn lượn, tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn, mà Tinh Vân lão ma chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy pháp lực hộ thuẫn. Thể nội nguyên anh chi lực căn bản là không có cách điều động. Tại kia cỗ áp lực dưới, thân thể đều cong xuống dưới. Hắn nhìn xem cái này tinh xảo nguyên khí nắm đấm, liên tưởng đến cái nào đó ngọc giản ghi chép, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Nguyên khí hóa hình, đây là hóa thần kỳ tu sĩ nguyên khí hóa hình thần thông hắc sắc cự viên không để ý đến phía dưới hai người. Trong miệng hắn gào thét, kình thiên cánh tay lớn có chút rúc về phía sau, thô to nắm đấm bỗng nhiên hướng lên bầu trời đánh tới. Phảng phất tại oanh kích hư không, bên ngoài hơn 10 trượng, cái kia tản ra kinh khủng uy áp nguyên khí nắm đấm. Làm ra động tác giống nhau. Đầu tiên là rúc về phía sau xuống, ngay sau đó đối trên không nước hồ đánh ra, nước hồ phảng phất nhận lấy không cách nào địch nổi oanh kích. Hướng chung quanh điên cuồng đè ép mà đi, tạo thành một đầu chân không thông đạo, giống như vật thật nguyên khí nắm đấm một mực xung kích đến ngoài 20 trượng. Oanh cái này nắm đấm tại 20 trượng vị trí ầm vang nổ tung. Một đoàn màu đen nắng gắt tại trong hồ nước bay lên. Một vòng nguyên khí gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Đại lượng nước hồ trong nháy mắt bị khí hóa, phương viên trăm trượng bên trong, tạo thành một viên to lớn chân không cầu, năng lượng kinh khủng dư uy tiếp tục hướng bên ngoài khuấy động. Giống như là một vòng vô hình chân không khí lãng, cơ hồ tại qua trong giây lát, trụy tinh hồ trung tâm mặt hồ liền vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại nước hồ hố sâu. Cao mấy chục trượng sóng lớn, liên đới lấy khuấy động ma khí mây mù, hướng nơi xa lật lăn đi, làm người sợ hãi uy áp hướng về lấy trụy tinh hồ làm trung tâm. Hướng chung quanh lan tràn ra, cái kia màu đen ma viên đang đánh ra cái này sau một kích. Giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Thể nội khí huyết chi lực lan lộn, một lần nữa chui vào đại sành. Tựa hồ hình thể co lại nhỏ lại, chung quanh tràn ngập nguyên khí uy áp cũng chậm rãi tán đi. Tinh Vân lão ma ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem phía trên kinh khủng trang cảnh. Đạo này nguyên khí nắm đấm oanh xong, phía ngoài chân không khu vẫn tồn tại như cũ. Nước hồ bổ sung địa cực hắn chậm chạp, bên trong nguyên khí uy năng vẫn như cũ áp bách lấy nước hồ. Đây chính là hóa chính là thần cấp thần thông sao? Cái này cũng quá kinh khủng, 500 năm trước, hắn mặc dù đã gặp hóa thần tu sĩ xuất thủ, bất quá khi đó chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, mà lại khoảng cách chiến trường có hơn 20 dặm xa. Xa không có hôm nay tới rung động, bất luận cái gì đại tu sĩ, đối mặt công kích như vậy, đều không có chút nào sức chống cự, chỉ sợ chỉ có cầm trong tay trong truyền thuyết thông thiên linh bảo. Mới có thể tự vệ, nguyên lai vị tiền bối này bản thể là vượn loại yêu thú. Khó trách móng tay cùng nhân tộc tương tự như vậy, nhưng vì cái gì tản ra ma ép, giống như là một ma đạo cường giả, chẳng lẽ đến yêu vương chi cảnh, liền có thể trưởng khống ma nguyên khí. Tinh Vân lão ma kiến thức có hạn, hắn cũng không biết, liền xem như yêu tu bên trong yêu vương tồn tại, cũng chỉ có thể dẫn động linh nguyên khí. Muốn điều khiển ma nguyên khí, đánh ra nguyên khí hóa hình công kích, chỉ có thượng cổ ma tộc bên trong hóa chính là thần cấp ma thú. Mới có thần thông như vậy, cấm thủy trận pháp bị dư uy đánh tan, thừa dịp nước hồ còn không hạ xuống, tranh thủ thời gian khôi phục, không phải quấy rầy đến tiền bối tu luyện nhưng liền phiền toái. Tinh Vân lão ma nhìn xem phía trên phá toái cấm chế. Đánh một cái giật mình. Vội vàng xuất ra một khối cấm chế ngọc bài, thể nội nguyên anh chi lực phun trào, không ngừng hướng vào phía trong đánh ra từng đạo pháp quyết. Một đạo nhàn nhạt cấm chế linh quang, chậm rãi từ động phủ bốn phía dâng lên, hắn sờ soạng một chút mồ hôi lạnh trên trán, tốt tại vị tiền bối này không có ác ý, nếu là đạo này nguyên khí nắm đấm đánh tới hướng động phủ. Thì Ngân Nhi nhìn xem nguyên khí quyền oanh kích phương hướng. Chỗ sâu trong con ngươi chớp động lên vẻ kích động, tại cảm giác của nàng bên trong, cái này đạo thần thông uy áp ba động, cũng không so Cố Đức Minh kia một cái nguyên khí kiếm kém. Nếu như tại ma vực tới chiến đấu, chắc chắn sẽ không như lần trước chật vật như vậy. Tàn tạ trong đại sảnh, Lục Khôn đã khôi phục nhục thân, còn sót lại chân ma chỉ ý bị hắn lấy huyết dịch ngưng tinh chi thuật phong ấn. Thu nhập xương sườn không gian chữ vật, hắn nhắm hai mắt, cảm ứng đến ngũ tạng lục phủ tình huống. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt, bên trong chớp động lên vẻ trầm tư. Không nghĩ tới nội tạng cường độ tăng nhiều về sau, sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nhất nguyên chi lực thậm chí có thể chèo chống hư không chi lực. Trong hư không ngưng tụ nguyên khí, đánh ra một cái lực lượng hư ảnh. Trước kia hư không chi lực, vẻn vẹn đem lực lượng lấy nguyên lực làm môi giới cự ly xạ oanh kích ra ngoài. Đạo này nguyên khí nắm đấm thì tại lực lượng cơ sở bên trên. Ngưng tụ nguyên khí, ngoại trừ nguyên khí hóa hình chi uy, còn ẩn chứa 200 cân cự lực. Uy năng kinh khủng đến cực điểm, nếu như lấy cái này hư không nguyên khí quyền, đối đầu Cố Đức Minh nguyên khí kiếm, tuyệt đối chiếm thượng phong hắn đón đỡ qua hóa thần kỳ tu sĩ nguyên khí hóa hình. So thi Ngân Nhi muốn càng rõ ràng hơn trong đó uy năng. Cái này mới thần thông, tương đương với hư không chi lực tiến giai, không bằng gọi là hư không ngưng nguyên mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.